Chương 387, Thiên đạo lửa giận. 4. Cầu toàn đặt trước. Mây đen càng đè ép càng nhiều, bên trong bành trướng linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc, để không khí chung quanh đều xuất hiện một loại đậm đặc cảm giác. Bất quá, những linh khí này cũng không phải là nhưng là hấp thu linh khí, mà chính là tràn ngập hủy diệt khí tức linh khí, bên trong xen lẫn rất nhiều sức mạnh sấm sét. Đột nhiên, một tiếng vang ở trên bầu trời nổ lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo màu xanh đậm lôi đỉnh mang theo vô biên uy thế hướng về Tô Thanh hung hăng bổ xuống. Còn không rơi xuống, một cô nóng rực khí tức thì dẫn đầu tốc thẳng vào mặt. Cửu Dương Đại Phích Lịch Tô Thanh đột nhiên xuất thủ, tụ lực đã lâu trưởng lực hướng về lôi trụ đánh tới. Bên trên bầu trời, chỉ thấy một vệt sáng xanh cùng một vệt lóng lánh ánh sáng đỏ, trực tiếp chiếu sáng cả Trung Châu bầu trời. Làm hào quang lóe lên về sau, mây đen vẫn là mây đen, không có một tia biến hóa. Tô Thanh cũng giống vậy, đầu hơi hở tờ lên, nhìn bầu trời. Thì cái này Tô Thanh trong mắt lóe lên một tia kiệt ngao, ngữ khí ngạo lớn, tựa hồ đối với thiên đạo rất là khinh thường. Vừa mới nói xong, bầu trời nổ không sai vang lên một thanh âm, tựa hồ là thiên đạo tại hừ lạnh. Về sau, thiên kiếp chi vân bắt đầu tiếp tục tích lũy sức mạnh. Bị động cũng không phải ta phong cách. Tô Thanh chân đạp một chút, cả người hướng thẳng đến thiên kiếp vòng xoáy tiến lên. Sau đó một đầu đâm vào thiên kiếp chi một lục vân bên trong. Rất nhanh, vô số chấn hưởng thanh vang lên, thiên kiếp chi trên mây lôi quang không ngừng rung động. Rất nhanh, một vệ hồng quang tại tối tăm thiên kiếp chi trên mây xuất hiện, nguyên bản mây đen nhất thời biến thành mây hồng. Đột nhiên, Tô Thanh theo trời kiếp chi vân lại lao ra. Chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp lôi điện quấn quanh, điện lưu không ngừng tại kích thích hắn. Chỉ là kim văn hiện hiện, những thứ này lôi điện chỉ có thể cho hắn bổ sung năng lượng mà thôi, căn bản không đả thương được hắn một tia da lông. Người không sao chứ? Dương Thiền đứng trên mặt đất hướng về Tô Thanh hô. Lời này của ngươi chắc là hỏi nó. Tô Thanh mỉm cười, hướng về bầu trời nhất chỉ. Thế mà, đúng lúc này, thủng trăm ngàn lỗ thiên kiếp chi vân đột nhiên bắt đầu co vào. Cũng không lâu lắm, một khỏa hình tròn tụ tập thể xuất hiện. Tụ tập thể dường như một khỏa ánh mắt, dần dần mở ra, lộ ra một khỏa ánh mắt. Một sát na này, toàn bộ Cửu Châu phạm vi bên trong tu luyện giả đều là trì trệ. Còn bao gồm những cái kia rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài các đại chủng tộc. Đây là một đôi cái dạng gì ánh mắt vô tình, lạnh lùng, sâm nghiêm, tràn ngập trật tự khí tức, khiến người ta nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng viên này ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác trong cõi u minh có cố lực lượng công kích hắn. Dường như viên này ánh mắt không cho bất luận kẻ nào nhìn thẳng. Thiên đạo chi nhãn sao Tô Thanh ánh mắt không ngừng, trong miệng nói một mình nói ra. Thế mà, tại một khắc hắn thì làm ra một cái khiến người ta nhịn không được giật mình hành động. Đánh nổ ngươi con mắt Tô Thanh dưới chân giẫm mạnh, hướng về thiên đạo chi nhãn lao ra. Tình cảnh này, để thiên đạo chi nhãn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nó nghĩ không ra vì cái gì có người dám công kích nó. Rất nhanh, nó liền bắt đầu phẫn nộ, đến từ thiên đạo phẫn nộ. Chỉ thấy thiên đạo chi nhãn một đỏ, một vệt màu đo lôi điện theo trong ánh mắt bắn ra, hướng về Tô Thanh oanh kích mà đến. Tô Thanh cũng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thiên ma giải thể gian đoa nở thư năm mở chiến thần đồ lục cho ta thêm cầm sát ý ba động tụ. Chỉ thấy Tô Thanh trên thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, uy áp để không gian xung quanh đều sinh ra ba động. Bên trong sát ý ba động bởi vì tại vô gian địa ngục bên trong ma lùi hệ nở, uy lực đã đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Âm dương tiểu phích lịch chiến thần đồ lục là âm cực cùng dương cực độ tập hợp thể, cho nên Tô Thanh trước mắt đã có thể đem âm dương hoàn mỹ dung hợp. Chỉ thấy một cỗ màu xám hình cầu xuất hiện tại hắn trên tay. Sau đó, 100.000 năm bên trong lực hướng về màu xám hình cầu bên trong hội tụ. Nháy mắt lớn nhỏ cỡ năm tay hình cầu thì biến thành hơn vạn mét lớn. Khi màu đỏ lôi quang va chạm mà đến, âm dương tiểu phích lịch bá đạo thuộc tính ma sát cưỡng ép đem phai mờ. Cho ta nát tiếp đó, Tô Thanh trực tiếp đưa bóng thể nén tại thiên đạo chi nhãn phía trên. Sau một khắc, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ thấy một cỗ kinh khủng sóng xung kích vọt thẳng bầu trời khuấy động ra ngoài. 10.000 dặm, 100.000 dặm, 1 triệu dặm những nơi đi qua, trên bầu trời tất cả mọi thứ toàn bộ bị quét ngang hầu như không còn. Làm hết thể đều sau khi kết thúc, nơi đó còn có cái gì thiên kiếp chi vân, liền thiên đạo chi nhãn liền bị đánh thành cho. Hô kết thúc làm dư âm tán đi, Tô Thanh liếm liếm khỏe miệng vết máu. Tuy nhiên xem ra hắn tựa hồ cũng không có chuyện gì, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, vì cam đoan có thế công kích đến thiên đạo chi nhãn, hắn cũng là ngạnh kháng một lần nổ tung. Chỉ bất quá mượn nhờ các loại phòng ngự thủ đoạn hắn gắng gượng qua đến mà thôi. Lão công, sau lưng ngươi ngay tại Tô Thanh quay đầu chuẩn bị rơi xuống đất lúc, chúng nữ tiếng kinh hô vang lên. Không ngừng chúng nữ, lúc này, toàn bộ Cửu Châu đại địa người đều ngốc trệ nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, hướng về bầu trời nhìn lại, sẽ phát hiện chẳng biết lúc nào, tinh cầu tầng ngoài cùng bầu khí quyển đã biến mất, thay vào đó là một mảnh có thể nhìn thẳng nhìn thấy bầu trời đen kịt. Cũng không phải là đen nhánh, mà là chân chân chính chính vũ trụ vũ trụ. Đây là một loại chỉ có đứng ở trong không gian mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, rõ ràng rối tinh rối mù. Cùng lúc đó, tại nào đó chỗ bí ẩn, một vị mới từ 10 cấp đột phá đến địa tiên cường giả một mặt tuyệt vọng nhìn lên trên trời ngay tại hội tụ lôi kiếp. Bởi vì là tất cả đến quá đột ngột, hắn chỉ có thể lâm thời độ kiếp. Đáng tiếc, khiêng 8 lượt thiên kiếp về sau, tại đạo thứ 9 phía dưới trước khi đến hắn rốt cục đèn cạn dầu. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Lúc này, lôi kiếp rơi xuống. Thế mà, vị này tu luyện giả chờ một lát đều không cảm nhận được lôi kiếp, mở mắt ra phát hiện, chẳng biết tại sao, lôi kiếp ngừng trên không trung, cách hắn chỉ còn 1 cm thời điểm dừng lại. Rất nhanh, lôi kiếp đảo lưu, tính cả thiên kiếp chi vân cũng cùng một chỗ tán đi. 860 đương nhiên theo bầu trời nhìn lại, cả người mắt trợn tròn, chỉ thấy lôi kiếp hóa thành một đoàn hắc vụ hướng về rõ ràng trong vũ trụ sao trời lướt tới. Cùng lúc đó, không vẹn vẹn chỉ có hắn nơi này xuất hiện loại tình huống này. Tại Cửu Châu, thậm chí các nơi, tất cả xuất hiện lôi kiếp đều đình chỉ, đồng thời hướng về trong tinh không lướt tới. Vốn là phần lớn người đều không độ được cái này đột nhiên tới lôi kiếp, kết quả lôi kiếp chính mình đi, tất cả mọi người nghi hoặc. Về sau, bọn họ chú ý lực liền bị vũ trụ tinh không phía trên một màn hấp dẫn. Chỉ thấy, lôi kiếp hóa thành hắc vụ bắt đầu ở trong không gian hội tụ, khi tất cả lôi kiếp năng lượng lăn lộn làm một thể thời điểm. Biến thành một cái to lớn khí đoàn, cực lớn đến cơ hồ khiến chỉnh cái hành tinh một nửa người đều có thể nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh khủng. Cái này muốn là công kích địa cầu, như vậy đoán chừng chỉnh cái hành tinh gánh không được, chớ nói chi là bọn họ những thứ này sống nhờ tại tinh cầu bên trên sinh mệnh. Thiên đạo đây là triệt để sinh khí a, tình nguyện làm cho tất cả mọi người vô duyên vô cớ độ qua thiên kiếp, cũng muốn đem ta chấn sát. Tô Thanh đứng ở trên bầu trời trông thấy tình cảnh này nói một mình nói ra. Vậy chỉ có thể nhất chiến nếu như là hoàn chỉnh thiên đạo, như vậy Tô Thanh một chút chắc chắn đều không có, nhưng là đây bất quá là thiên đạo lan truyền đến nhân giới một phần nhỏ nhất lực lượng, hắn vẫn là có sức liều mạng. Đợt, cầu toàn đặt trước hôm nay nhìn thấy trên internet một ít gì đó tức giận a, khi đến đổi mới đều chậm.